Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1497, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bì Bịt Cần cũng không nói lung tung mà cảm ơn cả nhà đã quay lại ủng hộ nhóm đọc tại chuyên 1. Oan, chúc cả nhà vui, ông nội bà nội, bỏ và mẹ phải đi xa nhà một chuyến, đêm nay đi liền, trước khi chuẩn bị đi bố mẹ muốn qua đây ăn cơm tối à, Lục Hàn Đình và Hệ Tịch Quân chính thức đi đến Hải Thành, đêm nay liền đi. Bọn họ biết Lục Tư Tước và anh Lạc nối lại tình xưa rồi, trước khi đi không yên tâm, cho nên qua đây ăn bữa tối. Liệu anh Lạc hai mắt sáng ngời? Được, đêm nay bà tự mình xuống bếp. Lục Hàn Đình mang theo Hạ Tịch Quán đến, Hạ Tịch Quán chui vào phòng bếp tìm Liệu Anh Lạc. Lục Tư Tước và Lục Hàn Đình đứng ở hành lang ngoài cửa lớn biệt thự, nói chuyện. Qua trang mới chơi nổ, văn nhé cả nhà, cách chương.